Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371. Như vậy, các ngươi chi gian rốt cuộc là ai ngờ mưu phản. 37, nghe được lời này, lại thấy Lê Ca thủ đoạn, công chúa rốt cuộc minh bạch chính mình căn bản không phải Lê Ca đối thủ, mặc kệ nàng như thế nào làm. Thân thể này sớm đã tàn bại, nàng lại tìm không thấy càng vì thích hợp thân thể. Vài lần đều rơi xuống bọn họ trong tay, liền tính lần này chạy thoát, cũng không có cách nào tránh thoát tiếp theo, nghĩ đến đây. Nàng sắc mặt lại trở nên sầu thảm mơ siêu nàng thống khổ mà muốn che lại mặt. Lại phát hiện chính mình đã không có đôi tay, nàng ôm hận mà mắng một câu. Đáng chết, đồ vô dụng, đến chết cũng không có cách nào trở thành thân thể của ta. Lê Ca bãi chính đầu. Vẫn như cũ mặt vô biểu tình, đại khái khóc 2-3 phút. Công chúa Trung thu hồi cảm xúc, chiều chiều đáp đáp mà nói. Không sai, các ngươi đoán không sai. Ta chính là công chúa, nàng run giọng nói. Ta không nghĩ tới ta sẽ chết, cũng không nghĩ tới ta sau khi chết sẽ bị phong tại đây tượng đắp bên trong. Mỗi ngày đều nhìn Os giả mù sa mưa mà vì ta cầu nguyện. Vì ta thống khổ, vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể ở trước mặt ta ăn luôn mấy thứ này? Vì cái gì hắn có thể sinh hoạt đến như vậy hảo? Vì cái gì hắn rõ ràng chính là hung thủ, rồi lại muốn đem nghe thu thạch quan tiến địa lao bên trong? Làm hắn một người hưởng thụ đâu? Ở ngày đó sau khi chết, nàng liền phát hiện linh hồn của chính mình phiêu vào tượng đắp bên trong, này nói tượng đắp chỉ có. Ở buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm có thể nhúc nhích, nàng cũng có thể từ tượng đắp bên trong chạy ra tới. Tận tình mà làm chính mình sự tình, nàng chạy ra tới chuyện thứ nhất, chính là đem chọc nàng sinh khí, cho tới nay đều cản trở nàng Os giết, nhưng đó là nàng lần đầu tiên giết người. Nàng không dám động thủ, vì thế nàng chỉ là cắt bỏ Os một chân, làm hắn máu lưu tẫn. Chờ hắn thi thể làm ngạnh rớt lúc sau, lại đem thi thể đua đi lên, vốn dĩ cho rằng ngày hôm sau là có thể nhận được tin vui. Os đã chết nhưng không ngờ hắn bởi vì cắt thụ bảo hộ. Lại lần nữa còn sống, thả thân thể đều khôi phục đến giống như trước như vậy. Chính mình cũng không có phát giác, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu cùng nàng bốn mắt tương vọng. Ngẫu nhiên sẽ lộ ra khổ sở biểu tình tới, công chúa lại tức tàn nhẫn. Vì thế ngày hôm sau lại chạy tới đem hắn cánh tay chém rớt. Nhưng cách thiên hắn lại còn sống. Một bộ hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng. Lại so với thường lui tới xem đến công chúa càng lâu rồi, công chúa liền cho rằng. Hắn căn bản không phải thật sự mất trí nhớ. Mà là bởi vì hắn ở cười nhạo công chúa, vì thế ngày thứ ba. Công chúa đem hắn giết, đầu phân ra, tứ chi tất cả đều bị chém đứt, lại tùy tiện mà tìm được rồi một đoàn kim chỉ, đem Os phùng lên, Os đã chết rất nhiều lần, dần dần trong thân thể cũng mang theo một chút công chúa linh lực, hắn bắt đầu yêu cầu dinh dưỡng. Cho nên buổi tối sẽ không chịu khống chế mà ra tới giết người. Lúc này hắn quản gia liền đi theo hắn phía sau. Nói cho hắn ai nên giết ai không nên sát, không lâu lúc sau. Công chúa hoàn toàn mà dung vào hắn đầu, bắt đầu khống chế thân thể này. Bất quá hắn chỉ có thể ở ngẫu nhiên vài lần ra tới. Cho nên vẫn luôn đều chỉ có thể nhìn đến ngoại giới sự tình. Lại không có biện pháp tham dự đi vào, cát thụ lực lượng là Kha Ba mang quá khứ. Mà Kha Ba linh lực còn lại là cát thụ tự mình ban thưởng. Công chúa cũng muốn cát thụ năng lực, nhưng này Os thân thể đã không chịu nổi, mà cát thụ cũng ở sốt ruột mà tìm được tiếp theo cái người thừa kế thực mau. Bọn họ đều định hảo người được chọn, nghe thu thạch vốn dĩ chuyện này là phi thường đơn giản. Nhưng bọn hắn cũng không biết vì cái gì, luôn là không động đậy nghe thu thạch, hơn nữa bên cạnh người có Boss cùng Lê Ca, bọn họ càng không có thời gian động thủ, như vậy vừa truyền. Thời gian liền đến ngày đó Lê Ca cùng Boss tạm thời rời đi thời gian, kế tiếp công chúa không nói chuyện, nhưng Lê Ca cũng có thể đoán được, bọn họ kế hoạch thất bại, nghe thu thạch cũng không có trở thành bọn họ vật thí nghiệm mơ siêu bởi vì sắp đến cuối cùng, vì làm nghe thu thạch trở thành bọn họ thay thế phẩm. Công chúa cùng cát thụ đánh lên, cuối cùng tạo thành công chúa tạm thời tính ly thể. Post thân thể biến thành một bộ không có gì ý thức thi thể, mà liền ở ngay lúc này. Lê Ca cùng Boss xuất hiện, ở đây mọi người, trừ bỏ Lê Ca cùng Boss ở ngoài, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, bọn họ đều không có nghĩ đến. Sự tình thế nhưng sẽ là như thế này, vắng lặng Linh còn tính thanh tỉnh. Hỏi, như vậy, các ngươi chi gian rốt cuộc là ai ngờ mưu phản? Công chúa hơi hơi hé miệng, môi mỏng mới vừa động, lúc này Lê Ca đột nhiên cảm giác được cái gì? Nhanh chóng mở ra một đạo kết giới, một mũi tên bá mà đánh ở kết giới phía trên, mà theo mũi tên nơi. Phát ra nhìn lại, người nọ thế nhưng là, nghe thu thạch công chúa hiển nhiên cũng bị dọa đến. Nàng sừng sốt một cái chớp mắt, tiếp theo cười ha ha lên, tươi cười thê lương vô cùng. Là nghe thu thạch, người như vậy muốn giết ta diệt khẩu sao? Nghe thu thạch này một mũi tên ra. Liền không tính toán vãn hồi quá, hắn chỉ là đáng tiếc chính mình không có một mũi tên giết công chúa. Tiếc nuối nói, là tưởng, đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý ở trước mặt ta tự sát nói, ta nhưng thật ra thực vui vẻ, công chúa khí mặt bộ run rẩy. Thuộc về Os mặt lúc này làm ra liễu sân bực bộ dáng. Thực sự không khỏe, nàng cả giận, nghe thu thạch, ta là như thế nào đối với ngươi? Ngươi lại là như thế nào đối ta? Nghe thu thạch lãnh đạm hỏi lại. Ngươi tiếp cận ta, chẳng lẽ không phải bởi vì ta trên người chính là nguyên quân máu sao? Nghe được lời này, vắng lặng Linh chợt phản ứng lại đây. Đúng vậy, nghe thu thạch bị lưu lạc đến trở thành hiện giờ nông nỗi người. Là bởi vì hắn là tiên quân huyết thống, bởi vì có hoàng gia huyết thống, cho nên chỉ có thể trở thành người hầu. Nếu không phải Os nói, hắn liền này điện hạ cung phủ đều vào không được cũng chính bởi vì vậy. Nghe thu thạch liền vẫn luôn nghĩ kéo bọn hắn xuống ngựa. Vì chính mình huyết thống chính minh, nhưng hắn thực lực quá mức nhỏ yếu. Căn bản không có biện pháp đạt được bất luận cái gì đồ vật. Hắn chỉ có thể từng bước một mà đi lấy lòng Os. Lấy tận lực giữ được chính mình tánh mạng, nhưng không ngờ. Có một ngày hắn ở quét tước Os thư phòng thời điểm. Trong lúc vô tình tìm được rồi một cái triệu hoán biện pháp. Có thể triệu hồi ra nguyên lai sinh linh, hắn dạo qua một vòng. Cuối cùng tìm được rồi cát thụ, thụ là Os ra căn bản. Nếu đã không có này thụ, Os thực mau liền sẽ chết nhưng không ngờ. Cát thụ không chết, ngược lại bắt đầu khống chế tất cả nhân loại, thiếu chút nữa bao gồm chính hắn, Lê Ca nghe xong này. Hết thảy, nâng lên đôi mắt, xuyên thấu qua kết giới. Cùng nghe thu thạch xa xa tương vọng, nghe thu thạch đột nhiên liền trở nên có chút uể oải lên. Hắn bắt lấy cung, đầu đè ép đi xuống. Có chút thật ngượng ngùng, lại có chút xấu hổ. Trong thanh âm thậm chí còn mang theo vài phần khẩn cầu. Giống như trước như vậy đem chính mình địa vị liều mạng mà đè thấp phục đầu. Đối Lê Ca nói, bất quá. Lâm đại ca, ta vẫn luôn đều không có nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi. Cái này là thật sự, đối với ngươi cùng phỉ ngươi đại ca, ta trước nay đều không có nghĩ tới phải đối phó các ngươi, hắn còn dư vị lúc trước que cay tư vị. Nghĩ đến bị thương thời điểm, Lê Ca lấy ra dược, giúp hắn ở trên tay sát mặt bộ dáng, nghe thu thạch nói. Ta chỉ nghĩ giết bọn họ, vì gia tộc của ta báo thù. Vì ta mấy năm nay mà báo thù, nhưng này lại sao có thể đâu. Bọn họ mục đích, chính là vì tìm được cái này làm phản người, đem hắn giao cho hoàng cung. Bọn họ là có thể từ này đáng chết địa phương đi ra ngoài, công chúa nở nụ cười. Tiếng cười hàn hàn, run lên, thanh âm khàn khàn khó nghe. Nghe thu thạch, người đã sớm như vậy suy nghĩ. Đúng hay không, cái gọi là nhất kiến trung tình. Cũng chỉ bất quá là công chúa đơn phương ý tưởng, nàng thích nghe thu thạch, nhưng nghe thu thạch chỉ là đem chuyện này trở thành hắn một cái cơ hội, cái gọi là đồng ý cùng nàng. Cùng nhau tư bôn, đều chỉ là vì xúc liền cảm xúc dao động, làm cho nàng bị chết lại mau một chút, trước kia không có cách nào sinh khí. Mặc kệ lại thế nào đều phải bảo trì cảm xúc ổn định. Cho tới bây giờ, công chúa rốt cuộc có thể buông ra, nàng dữ tợn mà nở nụ cười. Cười cười, đôi mắt liền thịnh nước mắt từ khóe mắt rơi xuống đi, dính ở máu tươi thượng. Hiện ra lưỡng đạo phá lệ rõ ràng nước mắt, nàng cười một trận. Lại đột nhiên thay đổi khuôn mặt, hung tợn mà nói, nghe Thu Thạch, ta hận ngươi, ngươi nên hận ta, bởi vì ngươi có thể có hôm nay, đều là ta làm hại. Ngươi có thể biến thành hiện tại cái dạng này, cũng là ta động tay chân, nhưng không ngờ, Lê Ca còn không có hỏi. Nghe Thu Thạch lại tự phát mà nói xuất khẩu, ta tiến vào bước đầu tiên. Chính là tới tìm Cát Thụ, bởi vì Cát Thụ có thể giúp ta tìm được nhà tiên tri. Đúng rồi, các ngươi không đều tin cái kia nhà tiên tri sao? Vậy để cho ta tới nói rõ ràng thân phận thật của hắn đi. Hắn lúc trước cùng các ngươi hợp tác, cố ý nói ra như vậy lời đồn đãi. Hơn nữa các ngươi một chúng quạt gió thêm củi, làm ta tổ tiên biến thành các ngươi tiên đoán ngươi người như vậy. Lại vì củng cố thực lực của chính mình, cấp lúc trước hỗ trợ người một chút chỗ tốt, liền tỉ như Oz cung phủ kia cây cát thụ, chính là cố ý làm được, hắn lạnh lùng nói. Các ngươi không nghĩ tới đi, nếu các ngươi cho rằng cát thụ có linh, ta liền cho các ngươi linh. Lê Ca nghe được không sai biệt lắm, nàng vỗ vỗ bụi đất, thu hồi trong tay đao, công chúa lại cười không ra tiếng. Kinh sững sờ ở tại chỗ, nghe Thu Thạch ngậm đạm lãnh cười. Đã từ Lê Ca trên mặt được đến rồi kết quả, hắn không hề nói phía trước sự tình, chỉ là thực quỷ khuất mà nhìn Lê Ca, lại rất khổ sở, lại thực đáng thương. Lê Ca không dao động, nhưng nàng nói, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, vì cái gì? Nghe Thu Thạch hỏi, mấy ngày nữa, ta phải hoàn thành ta nhiệm vụ, đem ngươi cung ra tới, đến nỗi ngươi có thể hay không trốn. Liền không liên quan chuyện của ta, đây là bọn họ thế giới. Lê Ca đã thu hảo nàng sở muốn đồ vật, tự nhiên sẽ không nhiều lấy, nghe Thu Thạch không biết nên làm ra cái gì biểu tình tới. Hắn thực nỗ lực mà suy nghĩ một hồi lâu, mới suy nghĩ cẩn thận, các ngươi là phải đi. Lê Ca gật gật đầu, nhanh, nghe Thu Thạch biểu tình thực rõ ràng cô đơn đi xuống, vắng lặng Linh không khỏi nói. Hắn rõ ràng rất đáng giận, hiện tại thoạt nhìn lại rất đáng thương, thật sẽ bán đáng thương a. Lê Ca không nói, trận này chung, lại có ai không thể ác đâu. So với cái này, Lê Ca càng tò mò mặt khác một việc, Phì Thu. Quái vật là nào một con? Phì Thu lại hoàn toàn không có hồi, Lê Ca đợi một hồi lâu. Xác định trong đầu hoàn toàn không có Phì Thu thân ảnh. Lúc này mới kỳ quái mà nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ nó có việc lại đi tìm nó chủ tử. Mà cái này ý tưởng vừa mới rơi xuống đất, trước mặt không trung đột nhiên một tạc, một đạo hư ảo bóng người ở không trung hiện lên, thoạt nhìn giống như là cách nói mơ hồ pha lê, đang ở xem xét bên trong người tình huống dường như. Lê Ca nâng lên đôi mắt, rõ ràng cách pha lê, trong lòng lại là lột bục một tiếng. Phi thường minh xác mà cảm giác được đối phương tầm mắt. Chính sắc bén mà đầu lại đây. Hết chương.